Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 96, khó khăn thật lớn. Góc truyện audio.com. Mộc Hàn mặc kéo tay vịn ở cửa phòng, tiến vào phòng, liền thấy Oa Oa mở to hai tròng mắt vô thần mờ mịt. Khóe miệng mang theo hạnh phúc cười cười, hai tròng mắt thâm thúy lãnh liệt nổi lên nồng đậm sủng nịch bảo bối. Như thế nào không nghỉ ngơi? Lời vừa nói, đã đi vào bên giường, cúi người, đem đầu đặt ở trong cổ nàng, hơi thở cực nóng phun ở trên cổ nàng, không tự giác lui lui cổ lão công, nhanh như vậy đã trở lại, nhẹ nhàng hôn một chút sườn mặt lỗ tai hắn, ngữ khí nhẹ nhàng, sung sướng, Mộc Hàn mặc chấn động toàn thân, thân thể cứng ngắc dị thường, vươn tay, đem thân hình Oa Oa kiều nhuyễn gắt gao ôm vào trong ngực. Ngẩng đầu, khẽ cắn tiểu chóp mũi của nàng bướng bỉnh, lời nói sủng nịch, tự nhiên như vậy xuất khẩu. Hoa Hoa cười thản nhiên, câu cái miệng nhỏ nhắn, ngoài ý muốn càng thêm thân mật. Hoa Hoa nhanh thu liễm chu cánh môi, Mộc Hàn mặc vẻ mặt ta cười, vươn tay cầm hai má của nàng bảo bối nhi, hối hận gả cho ta sao? Hối hận quá, Hoa Hoa trên mặt tươi cười không thấy. Thủ nhi đại chi là nghiêm túc trước kia hối hận quá. Ta tham luyến ôm ấp của ngươi, muốn ở dưới cánh chim của chàng sống cả đời. Bởi vì, chàng trừ bỏ ca ca bên ngoài cái thứ nhất rất tốt với ta. Cho nên, ta nghĩ trốn tránh, muốn tránh ở phía sau chàng. Có một đoạn thời gian ta suy nghĩ, nếu ta mất đi cánh chim của chàng, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta muốn đi đâu tìm một người nguyện ý bao dung ta người mù này. Đồng thời cũng biết, như vậy đối với chàng là không công bằng. Cho nên hối hận quá. Mộc Hàn mặc khóe miệng gợi lên một chút cười hiện tại không hối hận đúng không? Sáng lạn tươi cười, lại hồi phục trên mặt Oa Oa không hối hận. Bởi vì ta yêu thương chàng. Chàng muốn đâm cho tâm lý vững vàng của ta là không xong. Mộc Hàn mặc chiều mến thân ái cánh môi nàng kia nhất khai hợp lại mềm mại. Khẽ mở bạc môi khêu gợi, tiếng nói ôn nhuận mà từ tính trầm thấp phát ra bạc môi bảo bối. Ta sẽ vẫn thủ ngươi, cả đời ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn sẽ không rời đi. Bàn tay tỏ ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve tóc mềm mại. Hoa Hoa chưa nói, chỉ nhẹ chút tiểu đầu, xem như đối hắn trả lời thuyết phục. Nàng tin tưởng hắn. Mộc Hàn mặc vô cùng thân thiết ở hai má Hoa Hoa cọ cọ. Giống như con chó nhỏ. Bảo bối, nhất thế này chúng ta hiểu nhau, yêu nhau, gần nhau nên cái gì đều đáng giá. Có thể có cuộc sống hiện tại bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, quá khó khăn, kiếp trước sinh ở Hoàng Cung. Mỗi một cái góc đều là lục đục với nhau. Cuối cùng, còn nghĩ yêu một người. Cuối cùng tử vong, này nhất thế, cùng nhất thế kia nói vậy. Thái bình tĩnh, bình thường, làm cho người ta tham luyến. Hoa Hoa cảm giác được hắn giờ phút này đối nàng không muốn xa rời. Vươn tay trắng nõn tinh tế nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn lão công. Nói cái gì đó đâu, chúng ta vẫn sẽ như vậy. Cả đời hạnh phúc, vui vui vẻ vẻ, Mộc Hàn mặc gật gật đầu. Lại đem hai má tuấn mỹ đặt ở hõm vai của nàng. Hai người trong lúc đó không còn có gì nói. Còn lại chỉ có mãn thất yên tĩnh. Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự trực tiếp trở lại công ty. Tiếp tục xử lý chuyện vẫn chưa xong. Helala Ninh Mặc ngồi xổm trong đại lao. Suốt ngày không có việc gì. Lao chung mấy người đều duy hắn là nhất. So với ở bên ngoài ngày còn muốn quá hảo. Cái gì ăn ngon, dùng là. Đều trước cho hắn, còn có người hầu hạ hắn. Đại ca, đây là vừa mới trong nhà đưa tới thổ đặc sản. Người nếm thử, một người bưng một mâm tư xuyên đều có đồ chua. Chạy đến trước mặt hắn, cung kính mà A-dua nói. Helala Ninh Mặc ngồi ở góc tường, nâng lên tay, lấy một viên cải củ lạp màu đỏ. Đặt ở miệng, nhẹ nhàng ăn, mấy đồ này đó. Ở trong này, ăn gì đó tuy rằng không phải sơn chân hải vị. Sau khi ăn qua, lại làm cho người ta quyến luyến không quên. Nam tử thấy Helala Ninh Mặc vừa lòng. Khóe miệng quải nổi lên càng thêm A-dua tươi cười đại ca. Ăn ngon sao, biết rõ còn cố hỏi. Nhưng cũng là hắn tất hỏi. Nơi này ba nam nhân, Mỗi một lần đưa hắn ăn, đều đã hỏi cái này câu. Tựa như trẻ sinh ba, Helala Ninh Mặc nghiêng đầu, quét bọn họ liếc mắt một cái, liền không hề xem bọn hắn, nhắm mắt lại, ăn cà rốt, mà gia tộc Italia, lại ở vận trù nhất kiện cũng không đủ lay động tập đoàn Thiên Long căn cơ âm mưu. Căn bản vô tâm tiến đến nghĩ cách cứu viện Helala Ninh Mặc. Helala Ninh Mặc nhất định là vật hy sinh, Nhiễm Thiểu Lâm trở lại tứ hợp viện. Liền trầm mặc ngồi ở trước máy tính, không nói một câu, không tiếp điện thoại, không xem máy tính, không ra cửa, cấp dưới cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Chỉ có chính hắn biết chính mình muốn làm cái gì. Vươn tay cánh tay, thông qua vừa thông suốt ngay cả chính hắn cũng không biết là điện thoại hải ngoại. Vẫn là điện thoại quốc tế đường dài, Mộc Hàn Mặc là sẽ không đưa phụ thân hắn đuổi về. Điểm này, hắn so với ai khác đều rõ ràng, hiện tại cũng chỉ có Hắc Đạo tiếng tăm lừng lẫy Mặc Thiếu có thể làm được. Cho tới nay mới thôi, không ai động Mặc Thiếu, còn có thể còn sống, chỉ có thể đem hy vọng đều đặt ở trên người hắn, xin hỏi là Mặc Thiếu sao? Tiếng nói trầm thấp ở thư phòng vang lên, xin chào, ta là người hầu bên người Mặc Thiếu. Mặc Thiếu người hiện tại ở Mỹ Quốc. Có chuyện gì, ta có thể thay ngươi chuyển đáp. Đối phương một đạo tiếng nói trầm ổn mà lãnh đạm, làm cho Nhiễm Thiểu Lâm túc mày. Hoài nghi tâm dựng lên, Mặc Thiếu không phải bất luận kẻ nào đều có thể động. Xem ra này trung gian nhất định có vấn đề, xin hỏi Mặc Thiếu khi nào thì trở về. Người hầu bình thường là hộ vệ bên người Italia chuyên dụng. Chẳng lẽ Mặc Thiếu là người Italia? Cụ thể ta không rõ ràng lắm, Mặc Thiếu làm việc, chưa bao giờ trước bất kỳ ai thuyết minh, nếu ngươi có việc, tốt nhất, từ ta thay chuyển đáp, người hầu vừa nói sau, Nhiễm Thiểu Lâm nhanh túc mày, càng mặt nhăn càng chặt, Mặc Thiếu sinh ý không ít, ý thứ người hầu, nếu bỏ lỡ thời gian hẹn trước, vậy chỉ có thể hoãn hảo, mời ngươi cùng Mặc Thiếu báo, thành phố Hát Nhiễm Thị Thiểu Đông. Nhiễm Thiểu Lâm thỉnh hắn giúp ta cứu một người. Giá từ hắn, Nhiễm tiên sinh muốn cứu người nào? Người hầu dứt lời, Nhiễm Thiểu Lâm liền ngồi ngay ngắn, thông thuận một chút khí theo Thiên Long tập đoàn Mộc Hàn Mặc biệt thự. Cứu ra phụ thân ta cùng muội muội. Đối phương truyền đến một trận thanh âm bàn phím sao vang. Một lát, người hầu thanh âm lại truyền đến Mộc Hàn Mặc tổng cộng có 280 nhị đống biệt thự. Xin hỏi là thế nào nhất đống, ngữ khí khách khí mà xa cách, nhà cũ Mộc gia, Nhiễm Thiểu Lâm lưu loát mà mãn hàm phẫn nộ nói xong. Liền nghe thấy người hầu sảng khoái đáp ứng xuống dưới tốt. Thỉnh Nhiễm tiên sinh kính hậu tin lành, dứt lời, đối phương liền cắt đứt điện thoại. Nhiễm Thiểu Lâm nhìn máy điện thoại một lát, đem thả lại tại chỗ. Nhiễm Thiểu Lâm đem tầm mắt chuyển qua máy tính. Chuyện đã xảy ra ở Mộc gia biệt thự, một màn trình diễn, đầu không ngừng diễn lại, chuyện phát sinh ở Mộc gia biệt thự, nhìn như đều là trùng hợp, lại cảm giác không đúng chỗ nào, lặng lặng trầm tư, tự hỏi sự tình nguyên nhân kết quả, cùng với trung gian một ít chi tiết, càng nghĩ càng không thích hợp, theo lý thuyết, bọn họ đi vào sau, không có khả năng một người cũng không có. Quản gia mang đến những người đó đều là luyện công phu. Nếu là có người vào biệt thự, bọn họ không có khả năng không phát giác, quản gia có thể ở thời gian ngắn như vậy nội tụ tập người nhiều như vậy sao? Duy nhất có thể xác định đó là, quản gia vẫn mang theo những người đó tại bên người, hơn phân nửa đêm không ngủ được, chẳng lẽ bọn họ là ở chờ hắn đã đến, đợi hắn, vì sao lại không động thủ? Vấn đề nhất hoàn tiếp nhất hoàn. Mặt khác, bọn họ khi bắt Giản Tiểu Bạch, nếu bọn họ nhìn chằm chằm, bọn họ kia thật sự có thể làm đến lãnh huyết vô tình. Vì một cái kế hoạch liền có thể đem Giản Tiểu Bạch để bọn hắn tươi sống đánh chết. Nhiễm Thiểu Lâm phiền não bới tóc, mày nhanh tốc, vẻ mặt phiền lòng, lập tức, vô lực ghé vào bàn công tác thượng, làm tổng tài, lão bản kiêu ngạo, làm bang phái lão đại. Ngay cả chính mình người nhà đều cứu không được, kia làm này đi còn có cái gì dùng. May mắn, trước kia nghe phụ thân nói qua, hắn cùng Mặc Thiếu có nhất bút sinh ý phải làm, mới đưa hy vọng đều phóng tới trên người hắn. Nếu phụ thân ra không được, như vậy cùng Mạc Thiếu ước định thời gian, sẽ gặp bỏ qua, song phương đều đã tổn thất một ít tài sản. Nhất là Nhiễm Thị, mất đi tài sản, không phải chuyện nhỏ, đầu tiên vì ước, liền đã muốn không phải bọn họ có thể thừa nhận. Bất luận là ở phương diện năng lực cùng tài chính, bọn họ cũng không như Mạc Thiếu. Chỉ cần Mạc Thiếu có thể cứu ra phụ thân, sinh ý giống nhau có thể đàm. Mạc Thiếu muốn bao nhiêu tiền, Mạc hắn khai, rất nhanh có thể kiếm trở về. Mà Lâm Phong ở công ty nhìn văn kiện, đột nhiên, một trận tiếng chuông bén nhọn ồn ào vang lên. Lâm Phong tiếp điện thoại, đối diện một đạo tiếng nói mềm mại truyền đến Lâm Phong. Đêm mai có rảnh sao? Ba ta mẹ muốn mời ngươi về nhà đến ăn cơm. Nga, đúng rồi, còn có Thiên Dự, Mộc Tổng tàu từ Nga. Lâm Phong khóe miệng không tự giác buộc vòng quanh một chút tươi cười. Hai tròng mắt chạm lam sắc bên trong cũng tràn đầy ôn nhu mãn cười. Khả năng ngay cả chính hắn đều không có phát giác hảo. Đêm mai chúng ta nhất định đi. Xuất liên tục khẩu trong lời nói. Cũng biến ôn nhu, tốt lắm, người tiếp tục công tác đi. Bye bye, tiếng nói mềm mại nói thanh cáo biệt ngữ. Liền cắt đứt điện thoại. Mà Lâm Phong lại vẫn đang tay cầm nói cơ. Đắm chìm ở tiếng nói đối phương kia làm cho người ta mê say. Khi hắn phục hồi tinh thần lại, không khỏi ảo não, phanh một tiếng cắt đứt điện thoại. Lông mi phiền chán thon dài mà nồng đậm nhanh tốc, cúi đầu tiếp tục nhìn văn kiện, lại như thế nào cũng xem không đi vào. Chỉ cần vừa thấy, văn kiện sẽ thấy xuất hiện nhất nhăn mày cười của nàng. Hắn hiện tại vì sao sẽ biến thành như vậy? Trước kia hắn không phải như thế. Hắn lạnh lùng, hắn vô tình, hắn lãnh khốc, nay lại bởi vì một nữ nhân điện thoại, mà đem nàng đặt ở trong lòng hắn, đặt ở trong mắt hắn, tựa như bịt kín một tầng của nàng bức họa bàn, như thế nào cũng loại bỏ không xong. Cuối cùng, Lâm Phong phiền chán nhất khoanh tay, bàn tay to chùy ở bàn công tác, phát ra phanh một tiếng nổ, thư ký lên tiếng trả lời mà vào Lâm quản lý ngươi làm sao vậy? Thư ký khiếp sinh sinh nhìn Lâm Phong, nhẹ giọng dò hỏi, Lâm Phong lạnh lùng mà lạnh nhạt quét nàng liếc mắt một cái ra đi. Hiện tại thư ký cũng như vậy làm cho người ta phiền lòng, ngày mai ngươi không cần đến đi làm. Lời nói lãnh khốc, làm cho thư ký giật mình ở đương trường, thật lâu sau mới phản ứng lại đây. Lâm quản lý, chẳng lẽ ngươi lợi dụng hoàn ta đã nghĩ đem ta vứt bỏ ở một bên? Nữ chủ thanh tú mày. Mặt nhăn thành một cái núi nhỏ pha, không thể tin nhìn Lâm Phong, nàng vì hắn, ở trong này cùng hắn tăng ca, được đến cũng là như vậy đối đãi. Lâm Phong đứng lên thân hình cao ngất, nhìn nữ thư ký ta như thế nào lợi dụng ngươi, như trước lạnh lùng mà làm cho người ta sợ lời nói. Ngươi đã quên, chúng ta thượng quá dương, tiếp nhận hôn, khiên qua tay. Nữ thư ký từng bước một mại hướng Lâm Phong, chẳng lẽ này đó ngươi đều có thể làm như không thấy sao? Dĩ vãng ngươi đối của ta xem nhẹ, ta có thể cho rằng không biết, làm ngươi nắm tay người khác, xuất hiện ở trước mặt ta, ta có thể cho rằng không có nhìn đến, chính là hy vọng ngươi có một ngày có thể nhìn đến chỗ tốt của ta. Yêu thương ta, ha ha, vì sao, ngươi hiện tại vừa muốn đuổi ta đi? Ta ở công ty gọi ngươi Lâm quản lý, vì chính là không nghĩ để cho người khác lấy chuyện xấu ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng là ngươi đâu, nữ tử ngửa đầu đem nước mắt, toàn bộ bước trở về, không cho chúng nó đến rơi xuống. Lâm Phong nếu có chút sở vô lắc đầu, hai tròng mắt không hề chạm lam sắc thâm thúy chớp mắt nhìn chằm chằm nữ thư ký, bởi vì ta không thương ngươi. Ta và ngươi trên giường, chính là muốn chứng minh. Ta không thể thiếu nữ nhân kia. Tạm dừng một chút, tiện đà nhìn nữ thư ký hỏi, ngươi có biết khi ở cùng ngươi trên giường, ta vì sao không có tiếp tục? Nữ thư ký lắc đầu, hoàn mỹ giả dạng, lại càng thêm thưa thác da của nàng bi ai cùng chật vật. Bởi vì, ta phát hiện, trừ bỏ nàng, ta ai cũng không muốn chạm vào, đụng phải cũng sẽ cảm thấy ghê tởm, buồn nôn. Lâm Phong bình thản nói xong câu đó. Nữ thư ký liên tục lui về phía sau vài bước, Bỗng nhiên, hướng tới Lâm Phong thật sâu, Cúc Nhất Cung cảm ơn Lâm quản lý cho ta giải đáp. Ta hiện tại đã biết rõ. Hết thảy đều là ta si tâm vọng tưởng. Ta ngày mai sẽ không đến đây. Nói xong, liền xoay người chạy ra văn phòng. Lâm Phong vẫn như cũ lạnh lùng. Giống như chuyện vừa rồi tình không có phát sinh. Vừa rồi cái kia không thương nàng nói như vậy dễ gọi. Hiện tại mới biết được. Nguyên lai hắn yêu là cái nữ nhân kia yêu cười. Yêu nháo, không nghe lời, khó trách, nghe của nàng thanh âm. Có thể như vậy say mê. Bị lạc chính mình, xem ra, hắn muốn bước lão đại dập khuôn theo, trở thành sủng thê bộ tộc, khóe miệng lại buộc vòng quanh thản nhiên ý cười, đợi cho hắn say mê đủ, thế này mới cầm lấy điện thoại, gọi Phụng Thiên Dự, đối phương vang hai tiếng, liền bị tiếp lên như thế nào Lâm Phong, nhanh như vậy đã nhớ ta, thật sự là ứng nghiệm một câu, một ngày không thấy như cách tam thu, chúng ta mới một khắc không thấy mà thôi. Liền như vậy khẩn cấp điện thoại cho ta, tiếng nói nhẹ nhàng mà sung sướng, làm cho Lâm Phong khóe miệng ý cười cũng càng lúc càng lớn. Lâm Phong chưa tiếp hắn trong lời nói, thẳng đến đề tài, lời nói bên trong cũng dẫn theo một cỗ không tự giác ôn nhu vừa rồi Ngọc Tình gọi điện thoại đến. Nói cha mẹ nàng mời chúng ta đến nhà bọn họ làm khách. Người nhớ rõ thông chi lão đại. Đêm mai 8 giờ đến nhà bọn họ hội hợp đi. Nói xong, liền cắt đứt điện thoại. Bên này, Phụng Thiên Dự kinh ngạc nhìn điện thoại sau một lúc lâu. Không khỏi lắc đầu cười khẽ. Tiện đà, điện thoại cho Mộc Hàn Mạc đại ca, đêm nay Ngọc Tình mời chúng ta đến nhà nàng làm khách. Nhớ rõ đêm mai 8 giờ. Nói xong, chuẩn bị cắt đứt điện thoại. Đại ca hung đứng lên. Sẽ giết người đợi chút Thiên Dự. Ta cảm thấy ngươi muốn đi xem Giản Tiểu Bạch, vừa rồi quản gia không ở sẽ không cùng ngươi nói. Giản Tiểu Bạch hiện tại ở bệnh viện, nàng bị nhiễm thiểu lâm cùng ruồi bọ đánh thành trọng thương. Quỷ y nói sinh mệnh nguy hiểm, Phụng Thiên Dự trên mặt tươi cười đông lại, cứng ngắc ở trên mặt, chỉnh trương yêu nghiệt bàn khuôn mặt, cũng dần dần bắt đầu trở nên trắng đại ca. Ngươi nói cái gì, run run thanh âm, giống như đang xác định, Giản Tiểu Bạch sinh mệnh nguy hiểm, ở bệnh viện cứu giúp tàu tử ngươi kia, ngươi vẫn là mau đi đi. Nói xong, liền cắt đứt điện thoại, Phụng Thiên Dự nhìn điện thoại chung phát ra đô đô đô thanh âm. Trong đầu trống rỗng, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Mộc Hàn Mạc trong lời nói lại ở hắn trong đầu vang lên. Bối rối. Vội vàng đứng lên, đầu gối đụng vào mặt bàn, cũng không cảm thấy đau, dùng sức đẩy ra ghế dựa, chạy vội ra cửa ban công, vừa vặn cùng Lâm Phong tiến đến đánh vào cùng nhau. Hai người liên tục lui về phía sau vài bước, mới vừa rồi đứng vững làm cái gì như vậy kích động. Lâm Phong không kiên nhẫn nói xong, vỗ vỗ trên người, coi như chán ghét Phụng Thiên Dự. Phụng Thiên Dự chưa để ý tới Lâm Phong nói. Cả đầu đều là Mộc Hàn Mạc cho hắn nói qua cuối cùng một câu. Giản Tiểu Bạch có nguy hiểm, mại khai bộ pháp, bay nhanh vọt vào thang máy nội. Lâm Phong thấy bộ dáng hắn như vậy, cũng theo sát sau đó tiến nhập thang máy. Lâm Phong vừa mới tiến thang máy liền đóng lại. Lâm Phong vươn tay bắt lấy bả vai Phụng Thiên Dự nói cho ta biết. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lãnh đạm bên trong nhẹ nhẹ quan tâm, Phụng Thiên Dự ngẩng đầu, nhìn Lâm Phong một lát đại ca nói Giản Tiểu Bạch có nguy hiểm. Ở bệnh viện cứu giúp, ngốc lăng, coi như một cái rối gỗ, Lâm Phong hít sâu một hơi, nếu là Ngọc Tình có nguy hiểm, như vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Một lát, Lâm Phong phục hồi tinh thần lại, thang máy cũng ngừng lại, Phụng Thiên Dự lao ra thang máy. Lâm Phong theo sát sau đó, đuổi theo Phụng Thiên Dự, Lâm Phong bỏ lại một câu ta lấy xe, liền thẳng đến một chiếc xe màu trắng, mở cửa xe, ngồi vào điều khiển, Phụng Thiên Dự không nói gì, trực tiếp ngồi vào bên cạnh chỗ điều khiển, máy xe khởi động, đi phía trái quải một cái loan, liền trực tiếp vọt vào đường cao tốc, dọc theo đường đi, gặp được đèn đỏ không để ý tới, toàn bộ xông qua, thẳng đến bệnh viện. Vừa dừng lại xe, xe còn chưa ngừng ổn, Phụng Thiên Dự liền khẩn cấp mở cửa xe, chạy vội đi xuống. Lâm Phong tựa hồ lý giải Phụng Thiên Dự lần này vì sao kích động như thế. Nếu Ngọc Tình ra chuyện gì, nói vậy hắn sẽ so với Phụng Thiên Dự đối đãi Giản Tiểu Bạch càng thêm kích động. Nói không chừng, hắn e chống đỡ không được đi, hắn ngay cả ngẫm lại đều cảm thấy lạnh cả người. Tiến vào bệnh viện, Phụng Thiên Dự kéo qua y tá phục vụ nói, Giản Tiểu Bạch ở nơi nào? Nói a, lời đang nói, trực tiếp đem y tá đang phục vụ kéo đi ra, ngã ngồi trên mặt đất, y tá trên người cũng xuất hiện rõ ràng chảy ra, trên người quần áo cũng xuất hiện phá động. Lâm Phong đi qua đi đem Phụng Thiên Dự kéo đến bên người y tá tiểu thư. Thỉnh giúp chúng ta tra một chút một người bệnh kêu Giản Tiểu Bạch. Nàng là tối hôm nay mới đến. Lưu loát nói xong, y tá phục hồi tinh thần lại. Vội vàng té tiến vào chỗ phục vụ. Vì bọn họ tra tìm. Một lát sau, y tá tiểu thư ngẩng đầu Giản Tiểu Thư còn tại phía bên phải quẹo hai cái tới trong phòng cấp cứu. Nói xong. Thấy Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự hướng tới phía bên phải chạy tới. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân thể cũng tự nhiên mà vậy đổ xuống. Ngã ngồi trên mặt đất. Phụng quản lý rất dọa người. Trước đêm nay, còn phong độ, bất quá vài giờ mà thôi. Liền biến thành người khác. Phụng Thiên Dự chạy vội ở phía trên hành lang. Quẹo hai cái, liền thấy phía trước hai ngọn đèn màu đỏ. Lóe hồng quang. Phụng Thiên Dự đi bên ngoài phòng cấp cứu, vươn tay bang bang phanh gõ cửa, kinh động bên trong thầy thuốc cùng y tá, một gã y tá đội khẩu trang, mặc đồ tiêu độc mở ra cửa ngài là người nhà bệnh nhân. Thỉnh ở bên ngoài chờ, không cần quấy nhiễu thầy thuốc cứu người, nói xong, không đợi Phụng Thiên Dự phản ứng lại đây, liền một lần nữa đóng cửa lại, Lâm Phong truy lại đây. Đem còn tại không ngừng đi phía trước xuyến Phụng Thiên Dự kéo đến một bên. Đưa hắn đặt tại ghế màu lam trên hành lang. Lạnh lẽo, cứng rắn, làm cho Phụng Thiên Dự hơi hơi phục hồi tinh thần lại cách trương.